Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 359, chương trung. Trương lão đại thần sắc có chút lúng túng, đây là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đang né tránh vấn đề. Bây giờ lại bị chính mình cấp trên hỏi lên, Tô Bạch thấy vậy cũng biết. Chính mình có thể là đã hỏi tới đối có phương tiện hay không trả lời vấn đề. Tô Bạch vừa định phải nói không trả lời cũng không liên quan thời điểm. Trương lão đại trong miệng lắp ba lắp bắp nói. Hầu ra, tiểu nhân kêu, Trương cầu thối, Tô Bạch ngẩn ra. Sau đó hỏi, cái gì? Ngoặc kép, Trương lão đại sắc mặt đỏ lên nói. Trương cầu thối, ngoặc kép. Nói xong đóng chặt lại con mắt, thật giống như không muốn thấy Tô Bạch bọn họ cười nhạo hắn bộ dáng. Chờ một cái biết, cũng không nghe thấy Tô Bạch cười chào phúng âm thanh. Hắn mới trợn mở con mắt. Tô Bạch hỏi, này lại không phải là cái gì người không nhận ra tên. Người cái bộ dáng này làm gì? Ngoặc kép, Trương lão đại có chút đỏ mặt nói. Từ nhỏ để cho người chê cười sợ. Tô Bạch gật đầu một cái. Trước kia cũng bị các hương thân mở miệng một tiếng đại nghiêu cho kêu sợ. Trương lão đại có chút ngượng ngùng nói. Mẹ ta sinh ta ngày hôm đó. Cha ta ở giúp nhân gia sát cầu. Nghe được mẹ ta sinh sau này. Nhân gia cố ý cho một cái chó lớn chân. Để cho ta cha mang về nhà cho ta nương bồi bổ thân thể. Sau khi về đến nhà. Bà mụ để cho ta cha lên cho ta cái tên. Cha ta nhìn một chút trong tay chân chó. Liền trực tiếp nói kêu chân chó thì phải. Chạy nhanh, đại hán này nói xong. Sắc mặt hồng phảng phất là đít khỉ như thế. Hiển nhiên là danh tự này để cho hắn cảm thấy có chút khó vì tình. Tô Bạch cười nói, tên ta là gia gia của ta lấy. Bởi vì ở sinh ta ngày đó nhà ta mua một con nghiêu. Ta nãi nãi nói kia nghiêu xấu xí, cho nên ta cùng con trâu kia cũng gọi vương sửu nghiêu. Ta cũng không biết bởi vì sao, Trương lão đại nghe một chút. Tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều, nguyên lai hầu gia gia đặt tên cũng là như vậy qua loa a. Tô Bạch nhìn về phía Trương lão đại đạo, danh tự này chúng ta tự mình biết là được, nếu như nói ra khó tránh khỏi có chút không uy phong. Ta cho ngươi muốn một cái tên như vậy được chưa? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không đồng ý cũng không có gì. Dù sao, mời hầu gia ban tên cho. Tô Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị Trương lão đại cắt đứt. Cứ việc Trương lão đại cũng biết, cái này có chút không lễ phép, nhưng là vẫn là không nhịn được lên tiếng. Hắn thật sự là quá nhớ đổi một cái tên rồi. Cha mẹ đều chết hết đã nhiều năm như vậy. Danh tự này, cũng để cho hắn tan thành mây khói đi. Ghê gớm đụng chạm thời điểm, nhiều cho cha mình cung chút rượu. Nhà mình phụ thân lúc sinh tiền liền tửu lượng kém. Chắc hẳn nhiều uống hai chén sau này thì cũng đồng ý. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Đặt tên cũng không thể mù lên. Người đã cha cho ngươi đặt tên kêu chân chó. Cầu cũng chính là trung thành. Sau này ấy ngươi liền kêu Trương Trung như thế nào? Ngoặc kép, Trương lão đại nghe một chút. Ở La Lục Tử dưới sự hỗ trợ giãy giụa đứng dậy. Một cái đầu dập đầu trên đất nói. Trương Trung tạ tước ra ban tên cho. Tô Bạch hài lòng nở nụ cười. Bên người khóe miệng của Vương Tiểu Bảo nhưng là kéo ra. Phảng phất là nghĩ tới điều gì không tốt lắm trải qua như thế. Tô Bạch cho Trương Trung cho tên mới, thì tương đương với là cho hắn tân sinh mệnh như thế. Chỉ cần hắn là không phải thế gia phái ra mai phục ở Tô Bạch bên người nằm vùng. Như vậy, sau này ấy hắn gần như hãy cùng Vương Tiểu Bảo tương tự. Có thể coi làm chính mình tâm phúc. Tô Bạch cười nói, cái này đầu cũng không thể khiến ngươi Bạch dập đầu. Các loại thân thể của ngươi khôi phục sau này. Ta ban cho ngươi một bộ sáng dực khải. Trương Trung nghe một chút, càng là cảm động quá sức. Sáng dực khải, đây chính là chỉ có lập đại công lao nhân, mới sẽ có được ban thưởng. Chính mình còn tất công vì đứng thẳng, liền bị tước ra ban tên cho. Quản trăm người, càng là lấy được sáng rực khải. Này như thế nào không để cho mình vì hầu gia phục vụ quên mình. Nghĩ đến đây cái chữ chết, hắn kích động tâm chợt im lặng đi xuống. Chính mình những thứ này công lao, nhưng là tiểu tam tử mệnh đổi lấy a. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không khỏi có chút thấp. Tô Bạch xem người bản lĩnh vẫn không tệ, thấy vậy liền biết hắn đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói, đừng tưởng rằng làm quan sau này thì ung dung, ngươi đã quyết định theo ta, như vậy những thứ này cũng không thể uổng công cho ngươi. Sau này tiểu tam tử mẹ già liền giao cho ngươi tới phụng dưỡng. Nếu để cho ta nghe đến ngươi đối với nàng lão nhân gia không hiếu thuận. Hừ hừ, Tô Bạch không đi nói là hậu quả gì. Nhưng bằng vào kia hai tiếng hừ hừ cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Trương lão đại nhận lấy như vậy một cái thúng. Ngược lại là tinh khí thần cũng khá hơn. Vội vàng nói, hầu gia ngươi yên tâm. Ta sẽ với đối đãi mình mẹ ruột như thế phục vụ nàng lão nhân gia. Tô Bạch hài lòng gật gật đầu nói, được rồi, ta đây sẽ không trễ nãi huynh đệ các ngươi hai người nói chuyện cũ rồi. Vội vàng dưỡng hảo thân thể, Quỷ Vương quân còn chờ ngươi đấy. Phải, Trương Trung cất cao giọng nói. Tô Bạch cười mang theo Vương Tiểu Bảo đẩy cửa phòng ra. Hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt. Trình Sử Mặc đã đi rồi hơn 10 ngày, cách Trường An khoảng cách đã không xa, Lý Hoài cũng sớm đã có thể bình thường hành động. Trình Sử Mặc dùng sợi dây đem hắn hai tay hai chân đan chéo trói với nhau, giống như là chợ rau đợi làm thịt dê con. Lý Hoàn ngược lại là không có gì lo lắng sợ hãi biểu tình, ngược lại rất vui vẻ. Cả ngày dùng cái kia phá la cuống họng hát khó nghe vô cùng ca thanh. Có lúc Trình Sử Mặc thật muốn đem hắn miệng lấp kín. Bất đắc dĩ trước khi đi Tô Bạch cố ý dặn dò qua hắn. Thế nào đối đãi Lý Hoài cũng không có quan hệ. Chính là tuyệt đối không thể lấp kín miệng hắn. Phải cho thanh âm của hắn bên trên tự do. Mặc dù Trình Sử Mặc không nghĩ ra, nhưng là hắn biết. Tô Bạch nhất định là có hắn ý nghĩ của mình. Chính mình suy nghĩ đần, liền nghe Tô Bạch chuẩn không sai. Một cho tới sau này, biết được nguyên nhân sau này, Trình Sử Mặc mới thầm nói cao minh. Lý Hồ Kịch ca hát hát mệt mỏi, quay đầu nhìn về cưỡi ở trên lưng ngựa Trình Sử Mặc nói. Chúng ta này cũng sắp đến Trường An rồi, ngươi chả thế nào một cái mặt mày vui vẻ không cho ta ư? Nói đến ta 2 giờ sau khi còn từng thấy, nói không chừng khi còn bé còn đã chơi chung đâu rồi. Ngươi làm sao lại như vậy bất cận nhân tình đây? Trình Sử Mặc nhưng là liền cũng không quan tâm hắn. Mấy ngày nay đi qua, hắn coi như là thấy rõ rồi. Chỉ cần có một người với Lý Hoài tiếp lời, hắn sẽ không kết thúc cùng đối phương một mực trò chuyện tiếp. Trình Sử Mặc liền đã từng có như vậy một lần thê thảm trải qua. Hiện nay như thế nào còn sẽ mắc lừa. Lý Hoài thấy Trình Sử Mặc không để ý chính mình, cũng không nóng giận, xoay người tiếp tục hát sơn ca. Ánh mắt ngắm về phía trước cách đó không xa rừng cây thời điểm. Có chút mang có một tí tàn nhẫn. Thật coi chính mình dọc theo con đường này bài hát đều là bạch hát sao? Các ngươi đám này không hiểu thưởng thức vũ phu. Lý Hoài để tiếp tục hát bài hát. Trình Sử Mặc cưỡi chiến mã, từ từ về phía trước rừng cây đi. Chiến mã mấy ngày nay bôn ba khổ cực, thừa dịp hôm nay sắc trời không tệ, sẽ để cho nó đi chậm một chút, toàn làm nghỉ ngơi. Giống như Lý Hoài, Trình Sử Mặc nhìn về phía trước rừng cây, giống vậy miệng hơi cười. Nhìn về phía còn đang ca Lý Hoài, trong lòng Trình Sử Mặc cũng là thầm nói, ngươi hiện tại tâm tình nhất định rất tốt. Tháng 7 tháng 8 chính là một năm nóng nhất thời điểm. Đi vào trong rừng cây, có bóng cây, cả người lẫn ngựa đều không khỏi có chút buông lỏng đứng lên. loại cây này ấm đường mòn, nhất là có thể khiến người ta cảm thấy an lòng, yên lặng. Đoàn người đi lại đại càng có thể có 10 phút sau này. Phía trước giữa đường lại lập một tấm bảng hiệu, coi như là bảng hướng dẫn cũng không khả năng đặt ở giữa đại lộ A. Trình Sử Mặc dục ngựa đi trước xem, sau lưng Lý Hoài lộ ra từng tia tàn nhẫn nụ cười. Hắn biết, bản thân lập tức là có thể thoát khốn. Chỉ thấy trên bảng hiệu mặt viết, Trình Sử Mặc, chôn xương chỗ. Trình Sử Mặc nhìn một cái giận dữ nói, càn rỡ, bọn chuột nhắt phương nào, cũng muốn ta Trình Mỗ tánh mạng người. Có gan, thì phóng ngựa tới đi. Đang khi nói chuyện đã là rút ra bản thân bên hông hoành đao. Giơ đao về phía trước, đối phương không để cho Trình Sử Mặc thất vọng. Ngay tại Trình Sử Mặc vừa dứt lời trong nháy mắt, phía trước cách đó không xa trên cây, một đạo tên ngầm liền bắn ra. Cũng may Trình Sử Mặc phản ứng nhanh, trong tay hoành đao ở trước mắt mình đưa ngang một cái, chặn lại này bắn hướng con mắt của mình tên ngầm. Ngay tại Trình Sử Mặc dùng đao che kín con mắt của mình như vậy trong nháy mắt, rừng cây phía trên như cùng là hạ sủi cảo như thế, nổ bắn ra mười mấy người tới. Những người này mặc trên người một thân trang phục màu xanh lục. Vừa mới núp ở trên cây lại không có người nào có thể phát hiện bọn họ. Trong chớp mắt những người này liền toàn bộ đi tới trước người Trình Sử Mặc. Trong tay binh khí đồng loạt hướng Trình Sử Mặc kêu tới. Nhắc tới Trình Sử Mặc phản ứng cũng là không chậm, cười lạnh một tiếng đi qua. Trong tay trường đao vây quanh chính mình toàn đi một vòng, đồng loạt đem bọn họ binh khí đánh lui. Những người đó thấy một đòn không trúng, quay đầu bắt đầu đối phó còn lại quỷ vương quân. Còn lại quỷ vương quân không đấu lại là người bình thường mà thôi, nơi nào có thể đối phó rồi những cao thủ này. Chớ nói chi là hay là đối với kỵ binh nhất bất lợi rừng rậm địa hình. Một vị trong đó cao thủ đi tới Lý Hoài bên người, trong tay ánh đao chợt lóe liền chém đứt trên người Lý Hoài dây thừng. Lý Hoài thời gian dài bị khốn trụ tay chân, huyết dịch không lưu thông, bây giờ bỗng nhiên giữa không có trói buộc, chảy máu tăng nhanh, trên người không khỏi tê dần, trong lúc nhất thời còn không có đứng lên. Người kia đưa tay liền muốn đem Lý Hoài gánh lên đến, nhưng liền một tí tẹo như thế thời gian rảnh rỗi liền bị Trình Sử Mặc bắt được. Trình Sử Mặc cưỡi ngựa đi tới hai người trước người, trong tay hoành đao hướng về phía người kia cánh tay liền bổ tới. Người kia bất đắc dĩ chỉ có thể né tránh, cái này thì cho Trình Sử Mặc để lại tấn công không gian. Trình Sử Mặc trong tay đại đao quơ múa, trong miệng hô, các huynh đệ cũng cho ta tỉnh lại, lập tức phải đến Trường An rồi, các người chớ không muốn cho hầu gia thất vọng sao? Câu nói sau cùng nhưng là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Chỉ thấy trước không ít mệt nhọc chống đỡ quỷ vương quân, phảng phất như là ăn thuốc hưng phấn như thế, tinh thần bỗng nhiên giữa liền phấn khởi, hoàn toàn không quan tâm tánh mạng hướng về phía đối phương tấn công. Phải nói những người đó ưu thế cũng là bởi vì vừa mới ứng phó không kịp nguyên nhân, đối quỷ vương quân tạo thành tổn thương. Bây giờ quỷ vương quân đồng loạt phòng thủ sau này, trong lúc nhất thời những cao thủ kia cũng là không tốt hơn trước. Lý Hoàng một lần nữa bị bọn họ vây vào giữa. Lý Hoàng thấy vậy không khỏi giận dữ hét, các ngươi đều là phế vật sao? Đơn giản như vậy sự tình còn không làm xong, vẫn chờ làm gì? Giết tới cứu ta đi ra ngoài a, người câm miệng cho lão tử. Trình Sử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay chính là một bạt tai quất tới. Lý Hoài nửa gương mặt mắt trần có thể thấy liền sưng lên, hắn phảng phất là có chút không thể tin như thế nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc thấy hắn dám nhìn như vậy chính mình, tiện tay lại vừa là hai bạt tai quất tới. Lý Hoài rốt cục thì phản ảnh tới, thanh âm có chút khàn cả giọng hô, giết bọn họ cho ta, giết bọn họ. Những lục y đó nhân nhìn nhau hai mắt, sau đó đồng thời bước về phía trước một bước. Ngay sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng Trình Sử Mặc đám người liền vọt tới. Đâm, Trình Sử Mặc đột nhiên đại a một tiếng, quỷ vương quân trong tay mã sóc đồng thời đâm về đằng trước. Máu tươi tung tóe đứng lên, còn có một chút, bắn tới Lý Hoài trên mặt. Lý Hoài có chút sửng sờ, thầm nghĩ những cao thủ này làm sao lại như vậy cấp trên đây. Mình là cho các ngươi tới cứu ta, nhưng là không phải cho các ngươi đi tìm cái chết a. Trong nháy mắt, tới cứu hắn hơn 10 tên cao thủ, chỉ còn lại trước cho hắn giải sợi dây kia một người. Cũng chỉ có hắn cũng không đến, ngược lại là nhìn Lý Hoài liếc mắt, sau đó tốc độ phi khoái ở bên hông bắt lại một cái xinh xắn nỗ tiễn. Hướng về phía Lý Hoài chính là một mũi tên. Lý Hoài phảng phất là sợ choáng váng, liên thiểm tránh động tác cũng không làm được. Sắc mặt của Trình Sử Mặc đại biến, đưa tay liền hướng kia nỗ tiễn vồ lấy. Đáng tiếc bắt một cái không, kia nỗ tiễn trực tiếp bắn vào trên người Lý Hoài. Lý Hoài đã cảm thấy bả vai đau xót, lại sau đó từng trận cảm giác tê dại truyền tới. Hắn thầm nói không được, này trên tên có độc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia lục y nhân, muốn nói điều gì lại một câu nói cũng không nói được. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ nghe thấy Trình Sử Mặc một tiếng bạo nổ a, dục ngựa tiến lên, kia lục y nhân xoay người chạy, nhẹ giọng nói một câu, nhị thiếu gia, đừng trách ta. Lý Hoài lâm vào trong hôn mê, Trình Sử Mặc theo đuổi một hồi, bị lục y nhân chạy trốn, trở lại nhìn thấy Lý Hoài hoàn toàn hôn mê sau này. Trình Sử Mặc mới nở nụ cười, sau đó phất tay một cái, chỉ thấy trên đất những bản đó tới đã, tử trận, quỷ vương quân cùng lục y nhân lại bò dậy. Trình Sử Mặc cười nói, hay lại là người có học tâm địa gian dảo nhiều, đổi thành ta tuyệt đối không nghĩ ra được tốt như vậy biện pháp. Ngoặc kép, sau lưng quỷ vương quân đều là nở nụ cười. Trình Sử Mặc tiếp tục nói, được rồi, trước đã, tử, rồi huynh đệ, liền trước một bước sẽ hộ huyện đi, còn dư lại dư huynh đệ môn theo ta hộ tống hắn vào hoàng cung là được. Sau lưng quỷ vương quân rất tự nhiên chia làm hai đội, trong đó một đội trên người vết máu còn không có liên quan đâu rồi. Vì chuẩn bị những thứ này, huyết túi, tô bạch cũng là thử 4-5 lần, cuối cùng mới tìm được thích hợp tài liệu. Không sai, vừa mới phát sinh hết thảy thực ra đều là một tuồng kịch mà thôi. Vì chính là để cho Lý Hoài cảm thấy, gia tộc hắn đã từ bỏ hắn, để cho hắn đối gia tộc của chính mình mất đi hy vọng cùng lòng tin. Chỉ có như vậy mới có thể ở trong miệng hắn lấy được hữu dụng tin tức. Bằng không liền loại này thế gia con em dòng chính, muốn ở tại bọn hắn miệng bên trong được cái gì hữu dụng tin tức, sợ là khó như lên trời. Liền bây giờ đoán Lý Hoài sẽ không nói với bọn họ cái gì. Cái hạt giống này cũng đã thật sâu trồng vào rồi hắn tâm lý. Chỉ cần cho thêm nó một khối thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng, không bao lâu, nó sẽ mọc rễ nảy mầm. Trường An đang ở trước mắt. Trường An thành bên trong, Liêu Trai ở Liêu Trai lầu 2, đắt tiền nhất bên trong bao gian, tam vị công tử trẻ tuổi ca chính ở bên trong tán gẫu. Nói là tán gẫu, nhưng rõ ràng bầu không khí có cái gì không đúng. Trong ba người có hai người cũng người mặc hoa quý, y phục trên người đều là dùng tốt nhất sợi tổng hợp chế tạo thành. Không nói cái khác, chỉ là kia cần cổ lúc này kim tuyến, sợ là liền giá cả không rẻ. Hết lần này tới lần khác hai người đều có chút thần sắc câu nệ. Ở trước người bọn họ người, thân người mặc áo gai, lại không che giấu được trên người vẻ này tử quý tức. Áo gai nam tử nhìn về trên đài chính đang biểu diễn tiết mục, nhẹ giọng nói, này vô song hầu, có chút ý tứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,